Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9 thành phẩm. Sở Từ này giận dữ, ngực đều có chút đổ. Thân trọng thịt hậu ép tới nàng bản thân đều khó chịu. Thở hổn hển vài cái, lúc sau cũng bị chính mình bộ dáng này xuẩn tới rồi. Bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Tiểu Hòa Thượng liếc mắt một cái, nắm lên một phen cỏ tranh tiếp tục làm việc. Tiểu Hòa Thượng mày nhảy một chút, nhìn nàng trong tay động tác không ngừng lại một chút, không đủ quy phạm, nhịn không được nói, muốn từ nơi này xuyên qua đi. Không cần lạc thật chặt ta thí chủ đại nhân, ngươi hành ngươi tới a. Sở Tư hừ một tiếng, tiểu tăng là hư thể, làm không được, thí chủ thả lỏng, nỗ lực, đối, cứ như vậy, Tiểu Hòa Thượng ở bên cạnh bay tới thổi đi, một khuôn mặt đều ninh ba ở bên nhau, chỉ vào Sở Từ trong tay đồ vật không ngừng nói. Sở Từ vốn dị có chút sinh khí, nhưng nghe hắn lời này, dường như ở giáo nàng sinh hài tử dường như, tức khắc cũng vui vẻ, cười nói, Tiểu Hòa Thượng, như thế nào xưng hô? Tiểu Tăng, Ngộ Trần, rất này ngữ khí, liền biết là ở cùng Tiểu Hòa Thượng vừa mới nghĩ ra được. Ngộ Trần, Sở Từ có khác thâm ý cười cười, này Tiểu Hòa Thượng càng như là nhớ Trần Tục Trần. Hảo đi Ngộ Trần tiểu sư phụ, ta tưởng ngươi cũng không vui thấy ta nhịn không được tức giận đi. Không bằng tiếp tục dạy ta như thế nào biên, trước kia nàng đối thủ hạ quát mắng thói quen, này một chốc còn có chút chuyển bất quá tới, có thể như thế khách khí đã là thập phần khó được. Tiểu Hòa Thượng cũng đủ đơn thuần, còn không có hồi quá vị nhi tới, vội vàng lại ba ba tiếp tục chỉ vào Sở Từ trong tay cỏ tranh, không ngừng bắt đầu dạy dỗ. Sở Từ cũng cảm thấy hiếm lạ, này Tiểu Hòa Thượng tuy rằng là cái thần kỳ tồn tại, nhưng vô luận thấy thế nào, này tâm trí biểu tình cùng bình thường 5-6 tuổi hài tử không có gì hai dạng khác biệt, cố tình lại thông tuệ đến cực điểm. Kia phúc duyên lục đồ vật hắn xem một cái liền sẽ, dạy dỗ thời điểm cũng giống mô giống dạng. Tổng hảo quá nàng một người hồ loạn mạc tác, có Ngộ Trần hỗ trợ, Sở Từ trong tay động tác là nhanh không ít, cũng càng thêm có chút giống mô giống dạng. Chờ đến buổi tối, này cái thứ nhất thành phẩm dỗ đã hoàn thành. Đương nhiên, này bên cạnh còn có không ít lên không được mặt bàn dày rơm, liền tính cầm đi trạm thu mua hẳn là cũng không ai muốn. Có một thì có hai, mặt sau mấy ngày, Sở Từ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trừ bỏ rổ, còn có một ít đại thảo sọt, tuy rằng không có nhiều ít đa dạng, nhưng cũng may rắn chắc dùng tốt, này đó đều xem như vật nhỏ. Lăn lộn đến cuối cùng, một ngày thời gian Sở Từ liền có thể biên ra không ít cái lan tới. Nhưng sọt nói tốc độ liền chậm chút, chờ số lượng tích lũy không sai biệt lắm thời điểm, Sở Từ liền chuẩn bị mang theo đồ vật hướng trạm thu mua đi. Thôn Thiên Trì tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng có mấy bách hộ nhân gia. Hơn nữa thôn Thiên Trì dựa núi gần sông, có không ít hoang dại dược liệu thổ sản vùng núi. Trạm thu mua tồn tại một phương diện phương tiện thôn dân, còn nữa cũng có thể kiếm lấy một ít chênh lệch giá. Nhiều như vậy đồ ăn rổ cùng với thảo sọt, dùng một lần là không có khả năng toàn bộ mang quá khứ. Hơn nữa Sở Từ cũng tưởng trước hiểu biết giá cả, cho nên nhóm đầu tiên chỉ là mang theo mấy cái đại sọt mà thôi. Thảo sọt bên trong thả hơi nhỏ xảo đồ ăn rổ, đồ vật không tính trọng, nhưng bối ở sau người giống mô giống dạng. Muốn nói thế giới này tuy rằng cũng nghèo khổ một chút, nhưng có chút địa phương lại so với đại hạ triều mạnh hơn không ít. liền tỷ như này đi ra ngoài phương diện, liền từ ngoại quốc chuyển vào một loại kêu xe đạp đồ vật. Hai cái bánh xe, lại so với người chạy trốn mau. Nghe nói huyện thành bên trong còn có 4 cái bánh xe xe buýt. Tốc độ càng mau, bất quá một chiếc xe đạp giá cả gần 200 khối. Còn cần phiếu mới có thể mua sắm. Mà giống hoàng tẩu tử người như vậy, một tháng tiền lương đại khái cũng mới 450 khối tả hữu. Hơn nữa này hoàng tẩu tử nhà mẹ đẻ có chút nhân mạch, cho nàng tìm cái ổn định công tác. Trong thôn người khác liền không có nàng vận khí, phần lớn chỉ là dựa trồng trọt cùng vườn rau duy trì thu vào mà thôi. Hết chương.